Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 176, không khí ái muội. Góc truyện audio.com. Phương Thần đương nhiên biết tìm được chỗ đột phá nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chỉ vì cha mình, hắn tuyệt đối phải làm như thế. Thế cục hiện tại, không phải tùy tiện một hai người là có thể tùy tiện xoay chuyển. Tuy rằng trong lòng như vậy nhưng trên mặt không có biểu tình như thế. Hắn nhẹ nhàng mà vươn tay mình. Sau đó cầm lấy tay phụ thân an ủi, yên tâm, không có bất cứ chuyện gì. Hơn nữa ngươi cũng có thể tin tưởng ta, tu vi của ta cũng không tệ lắm. Kỳ thật hắn như vậy khiêm tốn mà thôi. Dù sao liên người của lang tộc cũng biết thiếu niên này rất lợi hại. Huống chi là một ít người thường đâu. Trong ánh mắt Phương Triệu nhất thâm thúy, căn bản liền nhìn không thấy để. Chuyện từ nay về sau, ngươi cần phải nghe ta. Biết không, hắn không nghĩ nhi tử xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Bất lực, dù sao hiện tại mình là người thường mà thôi. Ân, điều kiện tiên quyết là nghiêm túc không có tình huống nguy hiểm. Tiếng nói thiếu niên thanh thúy, tràn ngập cảm xúc, cha mình có tính cách gì, ngay cả mất đi ký ức, nhưng cũng hiểu được tầm quan trọng của mình với hắn. Nếu bọn họ ngay từ đầu gặp mặt, phụ thân không để ý tới mình nói. Vậy hắn khẳng định sẽ xoay người mà đi, tin tưởng không có một người thích cảm giác bị nhìn thành người xa lạ. Phương Triệu nhất còn muốn nói điều gì, đã muốn bị thiếu niên ngăn trở. Phụ thân, ngươi phải đáp ứng ta, biết không, nâng đôi mắt, đồng tử trong suốt trong, nhìn vẻ mặt nam tử, khiến những thứ khác nói đều nói không nên lời, thần không kìm lòng nổi. Phương Triệu nhất nhẹ nhàng mà hôn trán thiếu niên một chút, sau đó hai người đều sửng sốt. Không khí ấm áp, nháy mắt liền quay chung quanh mọi người. Phương Thần cảm giác trong lòng mình ấm áp. Hắn đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Trong lòng Phương Triệu nhất rung động, nhưng không có hối hận. Hắn quyết định cùng nhi tử cùng một chỗ. Khó khăn, cũng sẽ không trở thành chướng ngại. Trong phòng hai người đều tràn ngập không khí cực nóng. Không khí ái muội thản nhiên mà quay chung quanh, ai không có phá một mảnh không khí hài hòa này. Chiêu Hoa đối với Phương Tần rất cảm thấy hứng thú, vì mặc kệ là hồ tộc hay lang tộc, giữa yêu tộc bọn họ hình như là xuất hiện vấn đề. Ngươi từ trước thế tới, như vậy ngươi có biết đây là tình huống gì sao? Chiêu Hoa hỏi bóng dáng, giữa bọn họ có thể giao lưu, cũng có thể tại tình huống mình đồng ý hạ. Cho bóng dáng khống chế thân thể của chính mình, bóng dáng hơi hơi nhăn mày đầu. Kiếp trước, căn bản sẽ không có phát sinh chuyện như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì mình trở lại quá khứ, mới có thể dẫn đến tất cả mọi thứ đều đã xảy ra biến hóa. Còn có vì Phương Thần, thiếu niên như vậy cùng kiếp trước có điểm bất đồng. Ngươi nói chính ngươi là từ kiếp trước tới, không phải là gạt ta đi. Chiêu Hoa cười dò hỏi. Từ trong ánh mắt của hắn nhưng không có một chút ý cười. Từ lúc mới bắt đầu, hắn liền biết bên trong thân thể của mình có một linh hồn khác. Thậm chí có đôi khi mình hôn mê, người khống chế thân thể của mình cũng không phải mình. Trước hắn vẫn cũng không biết, sau đó mới phát hiện hai cái linh hồn giữa có thể giao lưu. Thì thật hắn cũng không phải không có hoài nghi lời bóng dáng nói. Nhưng có rất nhiều công pháp tu luyện. Đều là bóng dáng cung cấp, thậm chí đối với hắn mà nói, có tác dụng rất lớn. Vì sao phải lừa gạt ngươi, nếu không phải ta không có thân thể nói, căn bản là không cần mượn dùng sức mạnh của ngươi. Thanh âm lạnh lùng, từ trong ánh mắt của hắn mặt, nhìn không ra tình cảm khác, hắn cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao cùng kiếp trước một chút cũng không nhất dạng, thậm chí tại khi kia. Hắn đều cố ý đi chờ Triệu Nhất, kết quả lại trống rỗng cái gì cũng không có. Lúc này mới bắt đầu hiểu được, có lẽ có vài thứ, cũng sớm đã chuyển biến. Chiêu Hoa nhún nhún vai, cho dù tu vi của hắn so ra kém bóng dáng trước mắt. Nhưng bởi vì lý do thân thể, mình cũng sẽ không mời cho hắn khống chế. Ta đây hỏi ngươi, lang tộc cùng hồ tộc bị yêu tộc khác đánh lén, kiếp trước có không? Đối này với hai yêu tộc, hắn không có nhiều tình cảm, nhưng hồ tộc là của mình hắn sẽ không để ai phá. Hồ tộc là thực không dễ dàng mới ở trong tay một khi bị người dễ dàng hủy diệt nói. vậy việc trước kia hắn làm, toàn bộ đều là uổng phí công phu. Từ lúc Chiêu Hoa còn rất nhỏ hắn biết, mặc kệ là chuyện gì, cần nắm ở trong tay của mình. Bóng dáng suy nghĩ trong chốc lát sau, mới chậm rãi mà lắc đầu. Không có, hơn nữa rất nhiều chuyện, đều cùng kiếp trước không có quan hệ. Phải nói là vận mệnh quỹ đạo, tại khi hắn không biết, đã sớm đã xảy ra biến hóa. Phương Tinh là xuất hiện, vì sao Phương Triệu Nhất không lấy cô gái kia, điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm xúc khó hiểu. Chiêu Hoa giống như sớm liền đoán đến như vậy, nói với bóng dáng, sắc mặt của hắn không có chút biểu tình nào. Một khi đã như vậy nói, vậy ngươi liền chuẩn bị tìm thân thể đi. Chiêu Hoa thản nhiên mà nói, hắn cũng không muốn bị những người khác khống chế. Cảm giác vậy tử, rất không tốt, bóng dáng hít một hơi thật mạnh. Xem ra, yêu tộc đem gặp nguy cơ thật lớn. Tuy rằng hắn cũng là Chiêu Hoa, chẳng qua hiện tại chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Ngay cả trong đầu có rất nhiều ý tưởng, nhưng là chính mình không có thân thể, căn bản không làm được cái gì. Chiêu Hoa mân môi không có lên tiếng, nhìn lang tộc bên kia có cái biến hóa gì mới quyết định đi. Hiện nay ngoài biện pháp này, căn bản không làm chuyện khác, Phương Thần đối với người mình quơ được, một chút cũng không lưu tình, chờ hắn thẩm vấn ra, trong mắt xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, người kia cũng không khả năng sẽ tiếp tục ở trên đời này. Hắn là rác mà thôi. Người phía sau màn rốt cuộc là ai? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Phương Thế Nguyên đối với việc Phương Thần nhanh như vậy có được tin tức. Nói không kinh hãi là không có khả năng. Sau đó ngẫm lại sức mạnh của hắn, trong lòng nhất thời liền bình thường trở lại. Người kia đến từ hổ tộc. Hơn nữa không chỉ là lang tộc, thậm chí liên những yêu tộc khác, đều đã bị công kích. Phương Thần đem đối thoại giữa bọn họ nói cho Phương Thế Nguyên biết. Hổ tộc rốt cuộc có nhiều hơn, có bao nhiêu người, tình huống cụ thể, Phương Thần là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chờ Phương Thần nói xong, Phương Thế Nguyên xuất hiện vẻ mặt vi diệu khó hiểu. Hình như là có chuyện gì làm bọn họ phức tạp. Làm sao vậy, Phương Thần cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao tình huống hổ tộc, mình hoàn toàn không biết gì cả. Hổ tộc là xê người dẫn đầu toàn bộ yêu tổ. Hơn nữa tạm dừng trong chốc lát, Phương Thế Nguyên mới tiếp tục nói. Hổ tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện khơi mào chiến tranh. Thậm chí khi yêu tộc khác phát sinh mâu thuẫn, hổ tộc tuyệt đối sẽ đi ra điều dài. Nói là người hổ tộc, chỉ bọn hắn không cảm giác không khí hổ tộc, làm cho bọn họ có chút kỳ quái. Trong lòng của bọn họ nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt cũng không dám hướng Phương Thần nhìn lại. Ngay cả như vậy, cũng không nói rằng bọn họ cũng sẽ không khơi mào chiến tranh yêu tộc. Phương Thần đối nhìn bọn họ tin tưởng hổ tộc như thế, cảm thấy có chút khó nói. Không phải như thế nào sẽ có chuyện Phương Tinh. Đương nhiên, có lẽ là yêu tộc khác giá họa cho hổ tộc cũng không nhất định. Hiện tại tư liệu trên tay các ngươi rất thiếu. Cần từ từ sẽ đến mới có thể làm sáng tỏ việc này, điều tra rõ ràng ngọn nguồn. Ngươi nói đến vậy, còn có ngươi đoán chắc là yêu tộc khác tham gia. Là có ý gì, cái đồ vật này, lang tộc bọn họ cũng biết một chút. Chẳng qua hiểu biết không nhiều lắm thôi. Phương Thần hít một hơi thật mạnh. Từ tình huống người kia đến xem, là hổ tộc bọn hắn có những người khác sai xử mới có thể làm chuyện như vậy. Hay hoặc là nói, bọn họ dựa vào cái gì mới có thể như thế? Nếu muốn biết tình huống cụ thể, phải tới hổ tộc một chuyến. Thiếu niên, nghiêm túc mà nhìn những người khác. Phương Hoành cũng không phải không nghĩ đến chuyện này. Nhưng nhóm hắn lên ngựa, thì một phương không hòa bình, thậm chí còn sẽ làm người ta hiểu lầm. Ta đi cùng phụ thân. Phương Thần không thấy họ nói gì, cũng đã đem quyết định của mình nói cho bọn hắn biết. Những người khác nghe câu đó, đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Phương Thần. Ý là khi lang tộc xuất hiện nguy cơ, Phương Thần mới có thể nhúng tay. Bây giờ là tình huống nào? Ngay cả trong lòng của bọn họ mặt rất cao hứng, nhưng phải phân biệt rõ ràng. Phương Triệu Nhất hơi hơi cau mày, vì nhưng không có phản bác lời của con. Tu vi của ta các ngươi là biết đến. Hơn nữa ta là nhi tử thiếu chủ lang tộc, tin tưởng cái thân phận này, đã muốn đầy đủ, về phần những người đó có tin tưởng hay không? Không trọng yếu, hơn nữa bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Vạn nhất gặp nguy hiểm nói, kia mình liền mang theo phụ thân tiến vào không gian. Phương Tần sẽ đề xuất đề nghị như vậy, nên muốn dùng phương pháp nhanh nhất khôi phục ký ức cho phụ thân. Về phần lực lượng hẳn là hỏi Phương Dịch một chút, người này, mỗi lần đều giấu giếm một chuyện cũng không nói rõ ràng. Xem ra phải có một lần nói chuyện tử tế, ngươi thừa nhận mình là người thừa kế của lang tộc, bên trong đôi mắt Phương Thế Nguyên, bộc phát ra kinh hỉ quang mang, cách chương.